Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1520, dung hợp, canh 2, hắn như có điều suy nghĩ nhìn lên bầu trời, thiên tinh động hư thuật, hắn mặc dù nghĩ không ra hắn tâm pháp như thế nào vận chuyển, khí tức như thế nào lưu động, trong thân thể lại còn sót lại lấy một tia vi diệu cảm giác, phảng phất thiên địa đều tại trong lòng bàn tay mình. Một đôi mắt có thể phá vỡ thời gian cùng không gian mê vụ. Tại trong hư không chứng kiến chính mình muốn nhìn đến hết thảy. Hắn cũng không có chính thức khám phá cái gì. Vẻn vẹn là một loại cảm giác kỳ dị. Bất quá chiếu vào cái này thiên tinh động hư thuật tu luyện. Cuối cùng có thể đạt tới loại cảnh giới này. Muốn thấy cái gì có thể chứng kiến. Không hề bị đến không gian cùng thời gian trói buộc. Cùng loại với Phật gia thiên nhãn thông. Phật gia thiên nhãn thông mỗi một lần thi triển đều muốn thừa nhận lớn lao một cái giá lớn. Cùng thần túc thông chờ thần thông so sánh với. Uy lực càng hùng vĩ. Lại càng không cho thi triển. Giống như bị thiên địa đố kỵ. Cùng cái này thiên tinh động hư thuật lại bất đồng. Hắn nghĩ nghĩ. Hay là quyết tâm muốn đem cái này thiên tinh động hư thuật luyện thành. Tốt nhất có thể tu luyện viên mãn. Có trước khuy thiên thuật đánh rớt xuống căn cơ. Tu luyện nữa cái này thiên tinh động hư thuật dễ dàng rất nhiều. Không đến mức khổ tác mà không thể nhập môn. Chỉ tiếc không biết tu luyện bao lâu mới có thể viên mãn. Nghĩ tới đây, hắn lần nữa thúc giục trên tay ngọc bội. Lam mang chớp động, lập tức hóa thành một đạo lam quang bắn vào mi tâm. Trong óc hư không lần nữa hiện ra một mảnh kim quang lập lỏ cổ quái văn tự. Thân thể khí tức tùy theo lưu chuyển ra. Trong lúc bất chi bất giác. Đã một ngày đi qua, đối với hắn rời khỏi trong óc hư không, chỉ cảm thấy sức cùng lực kiệt, chưa bao giờ qua cảm giác, cái này tu luyện thiên tinh động hư thuật thật là quá hao tổn tinh thần. Thường nhân sợ là một canh giờ đều kiên trì không xuống. Hắn sau đó 10 ngày, một mực dốc lòng khổ tu thiên tinh động hư thuật, đáng tiếc một mực không có quá lớn tiến triển. Hắn minh tư khổ tưởng, theo lý thuyết. Loại này bí thuật có lẽ có thể một tịch triệt ngộ. Cũng không phải dựa vào khổ luyện mà có thể thành tựu. Chính mình khả năng còn không tìm được con đường. Cho nên một mực bồi hồi tại nguyên chỗ. Đêm nay, hắn theo trong nhập định tỉnh lại. Khôi phục tinh thần. Chuẩn bị lần nữa tu luyện thiên tinh động hư thuật lúc. Tay bỗng nhiên đụng phải thiên cương la bàn. Cau mày, như có điều suy nghĩ. Hắn bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác kỳ dị. Thiên cương la bàn bên trên bao hàm một tia như có như không khí tức. Cùng hắn tu luyện thiên tinh động hư thuật lúc mơ hồ tương tự. Loại cảm giác này trước cũng không có. Là vì thiên tinh động hư thuật lạc ấn cũng không sâu. Theo thời gian trôi qua, thiên tinh động hư thuật mặc dù không có quá lớn tiến cảnh. Lại càng thuần thục, đối với khí tức của nó càng mẫn cảm. Cảm thấy thiên cương la bàn bên trên cái này một tia khí tức. Hắn nghĩ nghĩ, một tay chấp thiên tinh ngọc trương, tay kia chấp thiên cương la bàn, đồng thời vận chuyển khuy thiên thuật nội lực, đợi thiên tinh ngọc trương lam mang thoáng hiện, hóa thành một đạo lam quang bắn vào hắn mi tâm lúc. Thiên cương la bàn không có khác thường, hắn khí tức lưu truyền, bắt đầu thúc giục thiên tinh động hư thuật lúc, thiên cương la bàn ẩn ẩn nổi lên kim mang. Theo thời gian trôi qua, thiên cương la bàn kim mang càng ngày càng thịnh. Cuối cùng nhất sáng được chướng mắt, làm cho không người nào có thể nhìn thẳng. Một đạo kim quang theo thiên cương la bàn ở bên trong bắn ra. Lọt vào sở ly mi tâm. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Trong óc hư không xuất hiện một cái cự đại vô cùng mâm tròn. Thượng diện khắc các loại hoa văn cùng văn tự. Vừa lúc thiên cương la bàn bộ dáng. Chỉ có điều phóng đại hơn trăm lần. Cực lớn vô cùng mâm tròn chậm rãi bắt đầu tiêu tán. Tựa hồ muốn biến mất. Sở ly tâm niệm vừa động. Trong óc hư không sở hữu hoa sen hướng cái này mâm tròn bên trên tụ lại. Khiến nó càng ngày càng rõ ràng. Cuối cùng nhất rõ ràng giống như thực chất. Hiện ra thanh đồng sáng bóng. Cùng chân thật không giống. Theo hoa sen một đóa rơi vào nó trên người. Nó bắt đầu dần dần thu nhỏ lại. Theo gấp trăm lần lớn nhỏ co lại đến gấp 10 lần. Đến gấp đôi. Chậm rãi đã đến 1/10. cuối cùng nhất vậy mà biến mất, hóa thành một đoàn sáng loáng bạch quang. Đạo này bạch quang bỗng nhiên khẽ động, chợt rơi xuống vòng tròn lớn kính bên trên, treo ở trên hư không. Tựa như một vòng minh nguyệt, vòng tròn lớn kính bỗng nhiên sáng ngời, lập tức khôi phục như thường. So lúc trước sáng ngời một phần, nhưng không nhìn kỹ lại nhìn không ra khác nhau. Đại viên kính trí vẫn như cũ là đại viên kính trí, không có quá biến hóa lớn. Tại trong hư không lóe ra kim mang của quái văn tự bỗng nhiên co rụt lại, hóa thành một đạo kim quang chui vào vòng tròn lớn trong kính. Hắn trong đầu nổi lên hiểu ra, tâm tư khẽ động, thiên tinh động hư thuật hiện ra ở trước mắt, rõ ràng vô cùng. Lúc này đây rốt cục có thể nhớ kỹ. Hắn khi mở mắt ra, thân thể còn đang lưu chuyển lên thiên tinh động hư thuật. Sở Ly lộ ra dáng tươi cười. Cái này thiên cương la bàn thật đúng kỳ diệu. Cùng thiên tinh động hư thuật vừa mới tương hợp, cả hai nguyên vốn là một nguyên sinh ra. Đã có thiên cương la bàn, thiên tinh động hư thuật tu luyện dễ dàng quá nhiều. Hắn lần nữa tu luyện, không có chút nào tinh bì lực tẫn cảm giác. Cùng lúc trước tiêu hao tinh thần so sánh với trăm không kịp một, hắn bao giờ cũng không tại tu luyện thiên tinh động hư thuật. Tiến cảnh đột nhiên tăng mạnh. Hắn ngồi ở trên giường thử đẩy diễn tương lai. Trong đầu hiện ra Tiêu Kỳ khuôn mặt. Lập tức xuất hiện một màn tràng cảnh. Tiêu Kỳ chính huy động bảo kiếm tại một ngọn núi trại. Trong trại ánh lửa thông thiên, tiếng chửi rủa cùng tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa. Ánh lửa chiếu rọi Tiêu Kỳ uyển giống như là la sát. Một kiếm một cái, giết được không lưu tình chút nào. Đại viên kính trí chớp động, lại để cho hắn lập tức minh bạch đây là cái gì thời gian, địa phương nào. Hắn lộ ra dáng tươi cười. Thiên cương la bàn chi diệu thì ra là thế. Có thể đem trong đầu đẩy diễn đi ra tương lai tinh chuẩn định vị lúc đó không? Trước dùng khuy thiên thuật lúc định vị thời không là hao nhất tinh thần. Có đôi khi thấy được tràng cảnh lại không thể kết luận là cái nào thời điểm. Đẩy diễn đi ra cũng là vô dụng. Mặc dù không thể viên mãn, thiên tinh động hư thuật chỗ biểu hiện ra uy lực đã vượt qua xa khuy thiên thuật có thể so sánh. Khuy thiên thuật tu vi đã hoàn toàn chuyển hóa làm thiên tinh động hư thuật. Nâng cao một bước, hắn lộ ra dáng tươi cười. Này thuật tại thân, hắn có thể đem nguy hiểm bóp chết tại nảy sinh, đem phiền toái giải quyết tại không sinh. Thật đúng thuận tiện, có thể tránh khỏi chính mình vô số tâm tư. Có thể càng chuyên chú tu luyện Ngự Long Quyết. Sau một khắc, hắn ý niệm trong đầu khẽ động, lập tức xuất hiện ở Đại Quang Minh Phong Quang Minh Điện trong. Hắn sắc mặt biến hóa, không nghĩ tới thực có thể làm được. Hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, cái này thiên tinh động hư thuật cùng thiên cương la bàn tương hợp, thật đúng tuyệt không thể tả. Vậy mà có thể bỏ qua trận pháp, trực tiếp xuyên thẳng qua ra vào, có thể nói chính thức đạp phá hư không? Không chỗ nào trở ngại. Tôn Minh Nguyệt một bộ áo trắng đang ngồi ở án sau phê duyệt hồ sơ. Ngẩng đầu nhìn hắn xuất hiện. Buông hồ sơ. Đôi mắt sáng lóe ra nghi hoặc. Nhìn từ trên xuống dưới hắn. Nàng đôi mắt sáng nhìn quanh sinh huy. Sóng mắt như nước. Sở Ly có thể cảm nhận được mắt lạnh tư vị. Cười nói. Có cái gì không đúng. Một mình ngươi giải quyết Đường Hạo Thiên. Tôn Minh Nguyệt đứng dậy đi vào bên cạnh hắn. Nhàn nhạt mùi thơm bay vào hắn chóp mũi. Sở Ly gật đầu. Cùng Nghiệp U Long liên thủ giết hắn. Có thể nghe được tin tức. Đường Hạo Thiên đã thăng thiên. Tân Hoàng kế vị. Đường Húc. Tôn Minh Nguyệt nhẹ quay hàm thủ. Hiện tại tất cả mọi người biết rõ ngươi đã diệt Đường Hạo Thiên. Đại danh của ngươi oanh truyền thiên hạ. Như mặt trời ban trưa. Nàng mím môi giống như cười mà không phải cười. Sở Ly nhíu mày nói. Chuyện này chỉ có ta cùng hắn biết rõ. Sao truyền đi? Ngươi nói là hắn chính là cố ý mà làm. Tôn Minh Nguyệt trầm ngâm nói. Có mục đích gì? Theo lý mà nói. Loại sự tình này quá mất mặt. Bụng lấy còn không kịp. Có thể nào công bố ra ngoài? E sợ cho thiên hạ không biết. Kể từ đó chẳng phải là cổ vũ Sở Ly uy danh. Làm cho người không dám chọc hắn. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.